Tận thế nhạc viên, chương 623, sắc trời sắp tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách Olympic trong hết thảy thi đấu tuyển thủ đều là một bộ cái xác không hồn, lung la lung lay bộ dáng. Tại Lâm Tam Tửu thật vất vả góp nhặt khởi khí lực đứng lên thời điểm, dáng dấp của nàng nhìn không có chút nào so những người khác mạnh bao nhiêu, xương trắng che cản sắc trời. Bởi vậy mới vừa vặn 3 giờ chiều, sắc trời liền đã ám giống là sắp tuổi xế chiều đồng dạng. Lâm Tam Tửu cõng một cái lồng chim, bên chân đi theo một đầu không có da người áo ngoài, giống nhục trùng đồng dạng nhúc nhích tiến lên linh hồn nữ vương. Bạch Bàn Tử khẽ vấp cùng tại bên cạnh của nó, bởi vì còn nhỏ chân ngắn, chạy rất có vài phần cố hết sức. Thì chạy trùng điểm cách điểm xuất phát không xa, lại đồng dạng cùng tường đá rất xa. Một đoàn người không thể không xuyên qua toàn bộ thần chi ái thi đấu khu. Bởi vậy cũng có quan sát từ đằng xa cái khác thi đấu cơ hội. Chậm rãi kéo bước chân đi nửa giờ, Lâm Tam Tửu đã nhìn thấy mấy loại hạng mục, ngoại trừ giống cung tiễn, bác kích loại hình có thể mơ hồ phân biệt ra nội dung thi đấu bên ngoài. Còn có một ít thi đấu, nàng thậm chí căn bản phân biệt không được là cái gì. Có tuyển thủ đứng trên mặt đất, chậm rãi bị lên cao đất đai chất thành đứng lên, lại đột nhiên tiến vào bỗng nhiên mở ra hố đất trong. Còn có tuyển thủ không nhúc nhích nhìn chằm chằm một cái tiểu viên ống, hơn nửa ngày cũng không chuyển một chút địa phương. Khác biệt thi đấu hạng mục, cũng bị điểm vào khác biệt trong hội trường, từ một đầu đường hẹp xuyên qua hết thảy sân bãi, lấy cung cấp tuyển thủ ra vào. Theo đầu này đường hẹp, Lâm Tam Tửu một đoàn người thật vất vả lại một lần nữa đi tới tường đá trước đó. Hoan nghênh áo vận đám dũng sĩ, chúc mừng các ngươi tại khỏe đẹp cân đối cùng lực lượng bên trong vượt qua ngày đầu tiên. Hơi chút tiếp xúc, trên tường đá lập tức lõm đi xuống một hàng chữ lớn. Cần thẩm tra thành tích sao? Cần hẹn trước trận tiếp theo thi đấu sao? Lâm Tam Tửu không thèm quan tâm xếp hạng, dù sao ở đây hai người một chùm chắc chắn sẽ không là người thứ nhất. Lại nói, tại mỗi một trận đấu về sau, nàng cũng còn có 3 ngày thời gian có thể nghỉ ngơi, bởi vậy lập tức trả lời nói. Ta muốn nhìn bản đồ. Theo trên bản đồ nhìn, Hồng Anh Vũ Loa cùng Mèo Phân Cà Phê này hai cái thi đấu khu, ở vào hoàn toàn tương phản hai cái phương hướng thường. Lại thêm một cái thần chi ái vị trí, vừa lúc ở hình tròn nghỉ ngơi khu bên cạnh, tạo thành một cái không quá tiêu chuẩn tam giác. Đến lúc này, ngược lại không quá dễ làm, nàng cùng Mộc Tân đã nói trước, đã hẹn sau trận đấu gặp nhau, không đi mà nói cũng là nàng muốn nuốt một mình tựa như. Nhưng Lâm Tam Tửu lại không yên lòng lễ bao. Nghĩ nhanh đi nhìn hắn thi đấu. Ngay tại nàng trù trừ thời điểm, chỉ cảm thấy chân dưới bỗng nhiên có chút rung động đứng lên, nương theo nhẹ nhàng lay động, phía bên phải tường đá cũng ù ù phát ra thấp vang, một chút xíu rút vào hai bên trong vách tường, mở ra một cái cửa ra. Giờ phút này đã là buổi chiều, rất nhiều thi đấu đã kết thúc, bởi vậy ra vào nghỉ ngơi khu người làm số không ít. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu liếc qua, đang muốn đem ánh mắt ném trở về trên bản đồ lúc, lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, nàng đang liền ngồi xổm ở trên mặt đất, vừa lúc bị linh hồn nữ vương ngăn tại phía sau. Voleva nghi hoặc nhìn nàng một chút, ngươi làm gì? Thịt heo trùng có chút vặn một cái, nâng lên màu đỏ thịt sắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ra tới rồi? Theo trong tường đá đi tới, là một thân hình tinh tế hơi mỏng, như là một mảnh lá liễu tựa như tiểu cô nương. Nàng xem ra bất quá mười mấy tuổi, phảng phất một gốc vừa mới nhô ra đến lục mầm, cho dù ở tận thế trong cũng tàn tật cất mấy phần rõ ràng non. Nàng ở phía xa trái phải nhìn quanh một vòng, ánh mắt tại thịt heo trùng trên người chấn động, tựa hồ cũng bị cái bộ dáng này đồ vật giật nảy mình, lập tức bước nhanh đi hướng thần chi ái thi đấu khu. Đây không phải cái kia hưu cái gì hải tử nha? Linh hồn nữ vương nhất thời hứng thú, nhưng mà lập tức lại có chút ít thất vọng thở dài một hơi. Người tránh nàng làm gì? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lâm Tam Tửu ngắn gọn lên tiếng. Ta còn muốn thời gian đang gấp đâu. Mặc dù đối Lộc Diệp có chút ngượng ngùng, nhưng là đây cũng không phải là nàng tránh né đối phương nguyên nhân. Nói Lâm Tam Tửu trực giác nhạy cảm cũng tốt, nói nàng phản ứng nhanh cũng tốt. Tại nàng ánh mắt rơi vào tiểu cô nương trên người thời điểm, nàng liền lập tức ý thức được Lộc Diệp đặc biệt trở về thần chi ái nguyên nhân. Nàng có thể tính là tỏ vẻ giàu có. Đối với một cái bán đặc thù vật phẩm người tươi nói, một cái giống chiến đấu vật phẩm như vậy có thể tùy ý bắt chước cái khác đặc thù vật phẩm đạo cụ, Quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu vô giới chi bảo. Mặc kệ Lộc Diệp là muốn mua, muốn cướp vẫn là muốn làm cái gì khác, Lâm Tam Tửu cũng không nguyện ý cùng với nàng lãng phí thời gian. Vẫn luôn trông mong mà nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương kia bóng lưng, thẳng đến nàng hoàn toàn biến mất tại phương xa về sau, linh hồn nữ vương lúc này mới lại thở dài một hơi. Nó không có nhân loại như vậy khoang miệng cấu tạo, toàn bộ nhờ ma sát mầm thịt đến bắt chước nhân loại các loại thanh âm, một tiếng này thở dài không chỉ có nghe giống như đúc, hơn nữa nó càng ngày càng nhân tính hóa, đối với thở dài thời cơ trường hợp cũng dùng đến vô cùng đúng chỗ. Lâm Tam Tửu lườm nó một chút, quay đầu đối Bạch Bàn Tử nói. Ngươi không phải muốn đem thân thể bộ đứng lên sao? Voleva nhẹ gật đầu, vậy ngươi giúp ta một việc đi. Ngươi tại thần chi ái khu thay ta nhìn chằm chằm chút, nếu là gặp Mộc Tân, liền thay ta nói một tiếng. Lâm Tam Tửu vốn định hẹn buổi tối gặp mặt, lời đến khóe miệng lại sửa lại khẩu. Ngày mai lúc trước ta đi mèo phân cà phê khu, đến lúc đó lại cho hắn chia đồ vật. Không có vấn đề, Voleva vỗ ngực, chấn động đến da thịt một hồi lắc lư. Ngươi đã cứu ta một mạng, chút chuyện nhỏ này là hẳn là. Lâm Tam Tửu đối cái này Bạch Bàn Tử rất có vài phần ấn tượng tốt, đối với hắn cười một tiếng, lại tại phân biệt lúc nhớ lại chút gì, cảnh cáo nói. Ngươi buổi sáng ngày mai tại bắt đầu thi đấu trước kia, cẩn thận một chút bên cạnh. Nếu là lại nhìn thấy xế chiều hôm nay cái kia mặc áo da đen nam nhân, ngươi liền nhanh lên chạy, hoặc là tới tìm ta. Voleva tự hồ lá gan không lớn, khuôn mặt lập tức vừa liếc. Tại hắn lo sợ bất an trong ánh mắt, Lâm Tam Tửu cùng hắn chào tạm biệt xong, theo tường đá cạnh ngoài đi hướng Hồng Anh Vũ loa thi đấu khu phương hướng. Hai cái thi đấu khu ở giữa khoảng cách, mặc kệ là từ giữa đi vẫn là theo bên ngoài đi đều không khác mấy. Lâm Tam Tửu không muốn mạo hiểm lại đụng vào nhân ngẫu sư, dứt khoát dán chân tường xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo nàng không có dự kiến đến chính là, nàng chuyến này đi được thế nhưng hoàn toàn không có một chút ý nghĩa. Chờ Lâm Tam Tửu kéo mệt mỏi đan sen thân thể đuổi đến Hồng Anh Vũ Loa, lại thật vất vả nghe ngóng lễ bao chỗ thời điểm, nàng không nghĩ tới lễ bao thi đấu đã từ lâu thuận lợi tiến vào hồi cuối. Vội vàng hướng cờ vây sân bãi tiến đến Lâm Tam Tửu, mới vừa tới đến kia một đen một trắng hai cây cột đá trước cổng chính, vừa vặn đối diện từ sau cửa đi tới một bóng người. Lúc này sắc trời gần như toàn bộ màu đen, yếu ớt mộ quang giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan rã bại lui tựa như. Bóng người kia theo một mảnh lờ mờ trong mơ hồ dần dần đến gần, đây mới gọi là Lâm Tam Tửu nhận ra hắn. Quý Sơn Thanh tóc dài tản mát trên bờ vai, bị gió thổi đến từ từ dương dương. Sợi tóc gian khuôn mặt giống như là ngọc thạch ôn nhuận lạnh lẽo cứng rắn. Hắn tại cột đá bên cạnh dậm chân rừng rừng, quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau xa xa mấy cái khác thi đấu tuyển thủ liền lập tức ngừng chân, tựa hồ đối với tâm hắn tồn đề phòng tựa như. Dạng này Quý Sơn Thanh, nhìn lại có mấy phần lạ lẫm. Lâm Tam Tửu do dự một giây, vẫn là nhẹ giọng chào hỏi hắn một câu. Quý Sơn Thanh nghe tiếng quay đầu, lập tức ngây cả người. Lập tức, khuôn mặt của hắn theo tươi cười nhu hòa. Tỷ tỷ, người đã đến, thi đấu thế nào? Lâm Tam Tửu thở ra một hơi, hướng hắn chặt đi vài bước, nghênh tiếp lễ bao, cười nói. Không có chuyện gì sao? Đồng dạng là mới vừa từ cờ vây trận đấu trong ra tới đám tuyển thủ, cả đám đều bình tĩnh sắc mặt, không nói một lời theo bên cạnh hai người đi tới. Chạy tới chạy lui, chạy ta chân đều đau, lễ bao nửa là phàn nàn, nửa là đắc ý cười một tiếng. Bất quá không biết như thế nào, cái này cờ vây thi đấu có điểm làm ta nhớ tới kính phòng. Người yên tâm đi, ta là người thứ nhất, cờ vây cũng có người thứ nhất, cái này có, lễ bao đơn giản trả lời một câu. Cũng không có giải thích thêm. Ánh mắt của hắn tại Lâm Tam Tửu phía sau lồng chim thượng quét mấy lần, nhíu mày hỏi. Tỷ tỷ sao lại tới đây? Không phải hẹn buổi tối gặp mặt sao? Ta không yên lòng ngươi, cho nên tới xem một chút. Lâm Tam Tửu liếc mắt nhìn hắn. Quý Sơn Thanh có chút nhếch lên bờ môi, dừng một chút, lại hướng nàng lộ ra một cái cười. Chính là tại dạng này ngắn ngủi nhỏ bé, chợt lóe lên biểu tình trong. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, giống như lễ bao cũng không hy vọng nàng tới. Tỷ tỷ, ngươi đi về nghỉ trước một chút, sắc trời cũng không sớm. Lễ bao nhẹ giọng nói với nàng, ngươi thi đấu quá hao tổn thể lực, sắc mặt ngươi đều rất khó coi. Vậy còn ngươi, Lâm Tam Tửu Dương nhướng lông mày lên. Ta đi tìm Nhân Ngẫu Sư, lại dẫn hắn cùng đi tìm ngươi. Quý Sơn Thanh cười một tiếng, lộ ra một hơi tuyết trắng răng. Trước đó ta viết chính là cờ vua, nhưng là hôm nay ta không cao hứng, liền đem nó đổi thành cờ vây. Ngươi hỏi ta vì cái gì, chính là không có nguyên nhân, nhìn đều biết. Tìm biên tập mở hậu trường sửa chữa công năng, thuận tiện đem trước hai chương tên đổi. Ngươi hỏi ta vì cái gì, bởi vì I can, hy vọng đại gia không muốn hỗn loạn, không muốn mộng bức. Cảm ơn Ichiro Hán Tử. 333, bụng DUMDUM, tiêu hao, hỏa ngày cát, cỏ lau mỗi năm, thư hiếu 1609 mở đầu 6145 kết thúc khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Bởi vì gần nhất điểm xuất phát tự sa ngã, cho nên phát hiện khen thưởng nguyệt phiếu tin tức đều chỉ có thể dựa vào duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lọt không ít người a, các ngươi sẽ còn yêu dạng này ta sao? Tấu chương xong, cách chương.